Duy Ngã Độc Tôn, chương 319, cáo già xảo quyệt, gocchuyenaudio.com, Tần Lập ôm quyền, xoay người chào một vòng, sau đó trầm giọng nói. Các vị anh hùng đều biết Tần Lập ta cùng Thôi gia có cựu oán, bọn họ thề phải giết ta mà ta là một nhân vật nhỏ bé không có bối cảnh dựa lưng nào. Không có biện pháp, tại hạ chỉ có thể liều chết chống cự, dù sao cũng không thể ngồi chờ chết. Tuy nhiên, chuyện này với ta mà nói chính là thù oán riêng. Về phần nói, Thôi gia có cái âm mưu gì đó, vừa rồi bị ta quấy rối. Ha ha, ta chỉ có thể nói đó là chuyện trùng hợp, ta có thể đứng ở chỗ này, trực tiếp nói rõ với chư vị anh hùng trên huyền đảo. Tần gia ôm quyền, Tần Lập ta cũng thế, đối với Thôi gia không có bất cứ dã tâm gì. Cũng nói để chư vị anh hùng không nên hiểu lầm, Tần Lập ta chỉ là một tiểu nhân vật chỉ cầu mong được sống thoải mái mà thôi. Ta không muốn phát sinh xung đột với bất cứ người nào, bất cứ gia tộc cùng môn phái nào. Tuy nhiên, nếu như có ai cảm thấy rằng Tần Lập ta dễ khi dễ, dễ bắt nạt, cảm thấy đan dược của Tần gia hấp dẫn, muốn thừa dịp này gây rối tính kế ta một phen, nếu lại đến dẫm vào bước chân cũ, vậy thì... Tần Lập nói đến đây, khóe miệng hiện lên một vẻ cười lạnh thản nhiên nói. Cứ dùng hết sức có thể thử xem, ta, ai đến cũng không hề cự tuyệt. Tần Lập nói lời này, nói như chém đinh chặt sắt đầy khí phách. Đồng thời cũng phát ra một khí thế ngang ngược, tưởng muốn động tới ta à, tốt, cứ đến đây đi. Trên thực tế, trong lòng Tần Lập cũng hiểu rằng, đại nhân vật các gia phái ở trên huyền đảo này không hẳn là tất cả đều muốn đối phó với mình, bọn họ đơn giản chỉ là muốn thu hoạch thêm nhiều ích lợi, nên tiếp đó muốn loại bớt ra ngoài một lực lượng mới xuất hiện nổi lên chính là mình đây mà thôi. Tuy nhiên, Tần Lập đã nắm giữ một cái tài nguyên siêu cấp như Hoàng Kim Cung nên đối với các thứ kia đích xác hắn không để vào mắt. Nhưng chuyện này cũng phải chính mình tự quyết định, ai ngờ lại muốn tính kế với mình. Vậy thì lại là chuyện khác, đối với các gia tộc môn phái này, Tần Lập cũng coi như hoàn toàn hiểu rõ, trong mắt bọn họ đều chỉ có lợi ích. Trầm Nhạc cũng hơi có vài phần xấu hổ nhìn Tần Lập, sau đó nhìn lão gia tử nhà mình. Trong lòng hắn không kìm nổi thở dài một tiếng, xem Ram gia tộc nào cũng giống nhau, ngồi trên vị trí trưởng môn nhân càng lâu tâm tính càng biến đổi hoàn toàn. Hành động của lão gia tử nhà mình thoạt nhìn giống như là làm vì tổn thương vì bất công cho Tần Lập, nhưng trên thực tế Tần Lập thật sự có nhiều bất bình như vậy sao? Mặc kệ phát xuất là điểm tốt hay là phá hư, nhưng phần tính kế nào chung quy vẫn khiến cho trong lòng người ta không thoải mái. Trầm Long Hưng cũng thật không ngờ chính mình nói một phen chỉ nghĩ là chuyện tốt lại bị Tần Lập hoàn toàn bác bỏ. Đồng thời, đối với tâm tính cùng lòng dạ của người trẻ tuổi này, hắn cũng không khỏi xem trọng thêm vài phần. Phải biết rằng, sự hấp dẫn của người có thể nhận được phần chia cắt Thôi gia này, phóng mắt nhìn khắp huyền đảo, trừ võ giả đạt cảnh giới cao hơn cảnh giới chí tôn, còn lại có bao nhiêu người có thể kháng cự được sức hấp dẫn này. Nghĩ vậy, Trầm Long Hưng nheo mắt nhìn Tần Lập thầm nghĩ. Hay là thực lực của tiểu tử này đã đạt tới cảnh giới chí tôn? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hắn còn không đến 20 tuổi nha. Cảm nhận được rất nhiều người nhìn về phía mình với ánh mắt trêu tức, Trầm Long. gocchuyenaudio.com, Hưng cũng không thèm để ý, hắn cũng là một võ giả cảnh giới chí tôn, tâm tính cùng lòng dạ của hắn cũng sâu khó lường. Nói cách khác, có thể quản lý một môn phái khổng lồ như vậy, không có chút lòng dạ như thế nào có thể quản nổi. Tốt, Tần công tử có phần khí phách này, lão hủ bội phục. Trầm Long Hưng nhìn về phía Tần Lập trong ánh mắt hơi có chút phức tạp, mang theo vài phần xin lỗi. Ta còn không có cảm tạ Tần công tử, giúp ta bắt được kẻ thù lớn của Thiên Cơ môn ta, ngày sau chuyện Tần gia chính là chuyện của Thiên Cơ môn. Min, một hồi tiệc cưới tiếp tục, rất nhiều người đều mang trong lòng tâm sự riêng. Nhất là Z đột nhiên nghe Trầm Long Hưng nói lời này, trong lòng hắn còn có mấy điểm nghi hoặc. Nhất là vì sao Trầm Long Hưng lại đột nhiên ôm mối bất bình vì mình chứ? Sau khi trở lại chỗ ở Tần Lập, xà nữ cùng với Lãnh Giao ba người vào trong phòng, ngồi xong Lãnh Giao mới nói lên đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Thì ra ở thời điểm Tần Lập cùng xà nữ bế quan, Lâm gia, Vương gia cùng Tiêu gia đều phái người đến âm thầm giám thị xung quanh trang viên Tần gia. Trong đó Lâm gia còn phái người dùng giá cao muốn mua chuộc một tên con cháu Tần gia, ý đồ mai phục một cái đinh trong Tần gia. Tuy nhiên, việc này đều bị Lãnh Giao hóa giải. Tên con cháu Tần gia mà Lâm gia có ý định mua chuộc kia là dòng chính trực hệ của Tần gia, tự nhiên biết địa vị của Tần Lập, sao có thể bị tiền tài mua chuộc mà động tâm được. Sau đó ngay lúc vừa rồi, thời điểm Tần Lập cùng xà nữ đuổi giết lão già nho nhã Lãnh Thu Cung, trận chiến bên này rất nhanh liền kết thúc, nhưng tên chí tôn Thôi gia tuy rằng thương vong nặng nề, nhưng gia chủ Thôi Bất Bình lại ở dưới sự yểm hộ của rất nhiều người liều chết chạy thoát, lúc đó còn nói với lại. Mọi người tham dự hôm nay đều sẽ chết không tử tế được.